Bắc Tống Phong Lưu, chương 917-2, Lý Kỳ Quy Ẩn, 2, Cốc Truyện Audio.com, Kinh Thành. Sau khi Vương Phủ Quy Ẩn, Thái Kinh ra làm tướng, triều đình lại xảy ra động đất một lần nữa, chính là Lý Kỳ hôm trước còn như ánh mặt trời ban trưa, hôm nay lại bị Tống Huy Tông chỉ dụ bắt buộc về hưu Quy Ẩn. Nhưng mà trong triều người biết nguyên do việc này chỉ có vỏn vẹn mấy người, về phần những người còn lại, cho đến khi bãi triều rồi, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tin tức này thật sự là rất chấn động đó. Lý Kỳ Quy Ẩn, như vậy Tân Pháp đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Rất rõ ràng, nhóm sĩ đại phu lại lấy được toàn thắng một lần nữa. Nhưng thấy đám quan liêu đó mặt mày hớn hở tụ tập một chỗ chúc mừng thắng lợi đến chậm kia, giống như Vương An Thạch khác ra đời vậy. Trong lúc nhất thời, một từ đầu bếp liên tục không ngừng vang lên chung quanh bọn họ. Thái Kinh đi qua bên cạnh bọn họ, nhất gật đầu lên tiếng chào hỏi với bọn họ, rồi sau đó lắc đầu nói. Hạng người tầm nhìn hạn hẹp này, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vương phủ bây giờ từ lâu đã không đông như chảy hội như lúc trước rồi, không chỉ như thế, còn có vẻ cực kỳ tiêu điều, Vương phủ vì để cho bản thân có vẻ càng thêm thê thảm, trực tiếp loại bỏ 6 phần hạ nhân, hiện giờ bước vào Vương phủ không nhìn thấy nửa bóng người nữa. Phụ thân, Vương Tuyên Ân vẻ mặt hưng phấn chạy vào hậu đường, Vương phủ thưởng thức trà, nhìn đứa con, hiền lành cười nói. Tuyên Nhi con cũng không còn nhỏ, tại sao vẫn lỗ mãng như vậy chứ, chạy chậm một chút, đừng có ngã đó. Vương Tuyên Ân phất tay, thở hổn hển nói. Phụ thân, cha có biết không, sáng nay đầu bếp kia bị hoàng thượng đuôi ra khỏi triều đình rồi. Vương Phủ gật đầu nói. Có nghe nói, à, phụ thân đã nghe rồi sao? Ha ha, không ngờ không cần chúng ta xuất mã, đầu bếp kia đã không xong rồi. Vương Tuyên Ân hưng phấn nói. Từ khi Lý Kỳ xuất hiện tới nay, đây chỉ sợ là ngày vui vẻ nhất của gã. Vương Phủ thản nhiên gật đầu, không lên tiếng. Vương Tuyên Ân thấy sắc mặt Vương Phủ thấy biến không sợ, hiếu kỳ nói. Phụ thân, tại sao cha nhìn qua không vui vẻ vậy? Vương Phủ bật cười, nói. Tuyên Nhi, bây giờ vui mừng quá sớm đó. Phụ thân nói vậy là sao? Tuyên Nhi vẫn còn quá nhỏ, không hiểu cũng không thể trách nó. Vương Phủ nói, Lý Kỳ thân kiêm nhiều chức hơn nữa mỗi một chức vị đều cực kỳ quan trọng, làm sao nói rút lui là có thể rút lui đây? Vương Tuyên Ân gãi đầu nói, phụ thân lúc trước nói được phân nửa, gã liền biết mình đã nói sai, vội vàng câm miệng. Vương Phủ trìu mến liếc nhìn con trai, ha hà nói. Phụ thân không giống, phụ thân là đụng đến tối kỵ của quân vương, mà Lý Kỳ không có, hắn làm mọi việc đều là vì hoàng thượng. Vương Tuyên Ân nói, nhưng phụ thân con nghe nói bọn Tần Cối ở Giang Nam giết rất nhiều quan lại, chẳng lẽ đây còn chưa đủ sao? Không đủ, còn lâu mới đủ. Vương Phủ lắc đầu, nhưng cũng không chỉ ra, dù sao việc này liên lụy quá rộng, lão sợ nói cho Vương Tuyên Ân, sẽ sinh mầm tai vạ. Ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, nói, Tuyên Nhi thật ra trận đấu này giờ mới bắt đầu, đến tột cùng là ai thắng ai thua còn chưa thể biết được, nếu có cơ hội chúng ta còn phải dựa vào chính mình. Vương Tuyên Ân nghe được như lọt vào trong sương mù, gật đầu ồ một tiếng. Tần Phủ, ta cản nữa. Phu quân cẩn thận, hứ ha ha, sư muội chúng ta thắng. Mã Kiều giơ cao vượt bóng. Cốc Truyện Audio.com, bàn lên, hưng phấn kêu lên với Lỗ Mỹ Mỹ bên cạnh. Mà Lý Kỳ đứng đối diện bọn họ kế bên là Gia Luật Cốt Dục hai mắt ướt lệ, nhỏ giọng hỏi. Mấy với mấy, Gia Luật Cốt Dục sừng sốt thật lâu, cúi đầu nói. 11 với không, hiển nhiên, vừa rồi Lý Kỳ, Gia Luật Cốt Dục đang cùng Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ đối diện chơi đánh cầu lông đôi, kết quả nghĩ cũng có thể biết, với tốc độ của Mã Kiều, năng lực nhảy đánh, sức mạnh đó, thật có thể nói là toàn đánh vô góc chết toàn sân, người đánh ở đâu y đều có thể tiếp được, hơn nữa Lỗ Mỹ Mỹ thân cao, đánh thẳng xuống đất, Lý Kỳ dùng hết sức bình sinh, vẫn không thể đoạt được một điểm. Sỉ nhục A, tuyệt đối sỉ nhục A, ta thật sự là mất hết mặt mũi thanh niên thế kỷ 21 mà. Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, nói, không đánh nữa, trò chơi này cực kỳ ấu trĩ, về sau ai kêu ta chơi cầu lông ta sẽ nổi giận với kẻ đó. Mã Kiều nhất thời thất kinh, nói, đừng, bộ soái, đánh tiếp hai bàn nha, ta còn chưa có đổ mồ hôi, van xin ngài đó, đánh tiếp hai bàn coi như ta van xin ngài. Có thể ở chung vui vẻ với Lỗ Mỹ Mỹ như vậy, là ước nguyện cả đời của Mã Kiều nha, đừng nói là đánh cầu lông, cho dù bảo y đi trồng trọt vậy cũng rất ngọt ngào nha. Tên ngu ngốc ngươi, bình thường còn chưa tính, hiện giờ nữ nhân của lão tử ở đây, người đó không nhường ta quả nào, ta đánh với muội của ngươi, mẹ kiếp, ngay cả muội của ngươi ta cũng không đánh thắng, ta còn đánh cho cái khỉ á. Lý Kỳ càng nghĩ càng giận, thằng nhãi này rất không hiểu chuyện, đảo đôi mắt chỉ vào Mã Kiều nổi giận mắng. hay cho một Mã Kiều, đêm qua chạy vào phòng ta, nhờ ta tạo cơ hội để ngươi ở chung với Mỹ Mỹ, nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế, không ngờ không cho ta chút mặt mũi nào, thật quá ghê tởm, ngươi sau này đừng đến cầu xin ta nữa. Mã Kiều lúc này choáng váng, tiểu quỷ vừa rồi còn nằm dài trên ghế nửa tỉnh nửa say, vừa nghe vậy, đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Mã Kiều nói. Tiểu Kiều, rốt cuộc con đã thông suốt rồi sao? Mã Kiều tức giận trực tiếp ném vợt qua, rít gào nói. Khốn khiếp, tối hôm qua chẳng phải ta luôn uống rượu cạnh ông sao? Tiểu quỷ thoải mái bắt được cây vợt Mã Kiều ném tới, suy nghĩ một lát gãi cổ, nói. Tối hôm qua ta uống rượu say, không nhớ rõ. Mã Kiều chừng hai mắt vội vàng quay đầu nhìn Lỗ Mỹ Mỹ nói. Sư muội, huynh, Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu nói. Sư ca, huynh không cần phải nói, muội biết bọn họ đang hợp sức chỉnh huynh, sao huynh có thể làm chuyện nhàm chán như vậy chứ? Mã Kiều như gặp gió xuân nha, trên mặt tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, nói. Sư muội, vi huynh thật cảm động quá, trên đời chỉ có muội hiểu vi huynh thôi. Lý Kỳ lau mồ hôi, ha hà nói. Mỹ Mỹ nói như vậy, chứng tỏ cô ấy không hiểu ngươi lắm, ngươi nha chính là một con sói đội lốt cừu. So sánh này của bộ soái thật sự là nói trúng tim đen nha. Tiểu quỷ ha hà cười, xoay vợt trên ngón tay 3-4 vòng, cười nói. Mỹ Mỹ, nếu Tiểu Kiều không muốn đánh với con, vậy để vi sư đến luận bàn vài ván với con đi. Keng, lão vừa dứt lời, chỉ thấy một thanh đoản đao ghim thẳng vào đầu ghế cách bộ vị quan trọng của lão 20 phân. Ma Men sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chợt nghe được một thanh âm cực lạnh nói. Cây vợt, tiểu quỷ cũng không ngẩng đầu lên, hoảng hốt vội vàng ném vợt đi, lão biết Mã Kiều có tới hai thanh đoản đao đấy, lại khóc. Góc truyện audio.com, lóc kể lể với Lỗ Mỹ Mỹ nói. Mỹ Mỹ con trông chừng sư ca một chút đi, tôn sư trọng đạo như vậy sao? Lỗ Mỹ Mỹ bị kẹp giữa bọn họ cũng chẳng biết nói gì, ném cây vợt cho Ma Men, nói. Sư phụ con nghĩ hay là thầy và sư ca thi đấu đi? Tiểu quỷ tiếp được cây vợt thất đầu, ngạo nghễ nói. Tiểu Kiều, dám đấu một trận không? Mã Kiều thản nhiên nói. Nếu ai thua ngày mai không được phép uống rượu, không chơi, cách chương.